Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 26. Len sợi, vô nghĩa, tân nhận thức a. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, không tức giận, đây là đối nàng khẳng định, không nghĩ tới bản thân vừa mới bắt đầu làm chuyện xấu, liền chiếm được biến thái cao như vậy đánh giá. Làm sao có thể tức giận đâu? Này vi bối của nàng thánh mẫu nguyên tắc, nàng hẳn là cao hứng, hẳn là chúc mừng, đây là đối nàng nhân vật phản diện kiếp sống duy trì cùng cổ vũ. Hắn cứ như vậy lời nói, trực tiếp liền chặt đứt người bên này khả năng, Chu Bạc Viễn thu liễm khởi đùa thần thái. Phân tích đến, Thanh Ca tuy rằng thật thích hắn, nhưng Thanh Ca người trong nhà từ trước đến nay đối nàng sủng thật sự. Nhìn không được nàng ủy khuất, một khi nhận định Sở Diệc là cái lời nói, bọn họ tuyệt đối hội hối hôn, chiêu này mặc dù có nhiều như vậy ưu việt. Nhưng chỗ hỏng cũng vẫn là rất nhiều. Ở truyền thống trong quan niệm, làm cái là phi thường không tốt sự tình, đến nay còn có người đem cái cùng tội ác liên hệ ở một khối. Mà hắn thân là một cái tập đoàn người thừa kế, thời khắc bị vây bị dư luận giám sát hoàn cảnh, hắn sai lầm sẽ bị vô hạn phóng đại. Hắn sở đại biểu không chỉ có là cá nhân, cũng cùng tập đoàn lợi ích nóc, trong nhà biết được sau tình huống gì tốt lắm đoán. Đến mức trên Internet đã bắt đầu đối mắng lên, chúng ta đây ứng nên làm cái gì bây giờ? Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút, nói, nhưng là Lâm Thanh Dung không tin tưởng chuyện này đi. Lâm Thanh Dung biết Nam Nhị yêu là bản thân, cũng biết Sở Diệc đã từng đối bản thân từng có cảm tình. Dưới tình huống như vậy Nam Chính tuyên bố bản thân cùng Nam Nhị ra quỹ. Thấy thế nào đều như là ở giận nàng. Sở Diệc cũng là bất cứ giá nào, tưởng muốn hào hào cùng Lâm Thanh Dung giải thích, lại bị Tô Vân Thư cấp trộn lẫn, lại bị cầu tử chụp hình gây ra chuyện như vậy. Trong lòng hắn phiền chán không thể lại phiền chán, rõ ràng liền theo lời đồn nói bản thân là cái, muốn nhìn một chút Lâm Thanh Dung là cái gì phản ứng. Đây là hắn cuối cùng một lần thử Lâm Thanh Dung hiện tại trong lòng, bản thân là cái gì dạng phân lượng. Giữa bọn họ tín nhiệm hay không còn tồn tại, chỉ cần nàng còn tin tưởng bản thân, chỉ cần trong lòng nàng còn có bản thân, hắn có thể cái gì cũng không quản, thanh danh tính cái mao, dư luận tính cái mao, lợi ích của gia tộc tính cái mao, hắn thầm nghĩ muốn của hắn Thanh Dung, năm đó này hiểu lầm mâu thuẫn, hắn cũng rất muốn cùng nàng hào hào nói rõ ràng, còn như vậy kiêu ngạo lỡ mất đi xuống. Bọn họ liền thật sự triệt để xong đời. Cảnh báo, bá bá đột nhiên sốt ruột nêu lên, nói, nam chính chuẩn bị đi tìm nữ chính hợp lại. Ký chủ thỉnh lập tức ngăn trở, nguy hiểm cấp bậc 4. Bạch Liên Hoa cả kinh đứng lên, Chu Bạc Viễn nghi hoặc xem nàng, hỏi, như thế nào, ta hiện tại lập tức đi xem đi Lâm Thanh Dung công ty. Bạch Liên Hoa nội tâm rối rắm. Khả năng hẳn là thế nào ngăn trở, nàng ngày hôm qua còn bị Sở Diệc khiển trách, trong lúc này đi tìm đi không khác tìm của hắn phiền toái. Khẳng định sẽ trực tiếp bị đuổi ra đến đi, đi chỗ đó làm cái gì? Chia rẽ bọn họ, Bạch Liên Hoa chi tiết trả lời, phân tích nói, Sở Diệc phá bình phá xuất khẳng định là có nguyên nhân. Hắn giải quyết xong ta cùng Thanh Ca bên này sự tình. Liền trực tiếp đi tìm Lâm Thanh Dung hợp lại. Ngươi làm sao mà biết được? Trực giác, Chu Bạc Viễn không hiểu lắc đầu. Nhưng vẫn là chiếu của nàng ý tưởng. Hai người lái xe đi Lâm Thanh Dung công ty. Lộ trình không gần cũng không xa. Nhưng là mở nửa giờ mới đến. Bãi đỗ xe thượng có thể thấy một chiếc ngừng phi thường tùy ý màu trắng xe hơi. Đúng là Sở Diệc kia một chiếc. Xem ra nam chính đã đến. Hơn nữa thật khả năng đã lên lâu nhìn thấy nữ chính. Hết chương.